Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, trang 168. Nhưng có lẽ là trong lòng kia ti như có như không hoảng loạn. Tiêu Đình Ngọc lần đầu sinh ra loại nếu tái kiến vô mặt. Hắn cũng không phải không thể nói với hắn lời nói ý niệm, tiền đề là vô mặt cần thiết phải sửa lại. Hắn những cái đó hư tật xấu, hải cách đặc quốc có thể biến giống hôm nay như vậy lớn mạnh. Những cái đó danh môn vọng tộc là công không thể không, vô mặt gia hỏa kia. Luôn là quá mức mê tín chính hắn thực lực, còn luôn là quá mức xem thấp những cái đó gia tộc, vô mặt thậm chí cãi lại ra cuồng ngôn. Muốn cho xóm nghèo những người đó cùng đệ nhất thành thành phố mọi người giống nhau. Có đọc sách, biết chữ, cùng công tác quyền lợi, chính là hắn chẳng lẽ không thể ngẫm lại. Nếu hắn vẫn luôn coi trọng những cái đó xóm nghèo xuất thân người, kia sẽ đem những cái đó danh môn chi hậu đặt chỗ nào? Lại đem hắn Tiêu Đình Ngọc đặt chỗ nào? Quá mức buồn cười đến cực điểm nói, nếu không có những cái đó danh môn vọng tộc người, những cái đó xóm nghèo người chẳng lẽ sẽ so hiện tại sinh hoạt càng tốt? Tiêu Đình Ngọc đang ở trong lòng nói thầm thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Hắn chính nghiêm mặt nói, tiến vào. Môn đẩy, một trước một sau hai người vào phòng. Tiêu Đình Ngọc nhìn cái kia thị trưởng, khuôn mặt hơi hơi hòa hoãn một chút. Mã huynh, người quả nhiên tới, gần nhất thân thể như thế nào? Thị trưởng thực tùy ý từ bên cạnh cầm đem ghế dựa ngồi xuống, thái độ thân thiết giống như là ở chính mình trong nhà. Tiêu Đình Ngọc ở Thánh Lợi Văn Thành cái này biên cảnh trong thành thị, cũng chỉ có ở đối mặt thị trưởng thời điểm mới có thể tìm được đã từng ở đệ nhất thành khu phố cùng các bằng hữu nói chuyện trời đất cảm giác, cho nên mỗi lần đối mặt Thánh Lợi Văn Thành cái này thị trưởng thời điểm, hắn đều là phi thường thả lòng, cũng bất quá chính là như vậy đi. Tiêu Đình Ngọc không như thế nào để ý nói, kia gần nhất ăn trụ cảm thấy như thế nào? Còn thói quen sao? Đều hảo, Tiêu Đình Ngọc tùy ý trả lời. Trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác càng ngày càng mở rộng, làm hắn có chút đứng ngồi không yên. Mã huynh, trước đừng nói cái này, ta vừa mới phát hiện một kiện kỳ quái sự. Tiêu Đình Ngọc bỗng nhiên nói đến, có người nào tựa hồ cắt chặt đứt ta phòng bên ngoài dây điện, mà người này ta cũng không rõ ràng là ai, ngài cũng biết. Ta không thế nào thích ra cửa, cho nên còn muốn phiền toái ngài đi tự mình tra một chút đến tột cùng là ai làm chuyện này. Nga, ngài không thường ra cửa, đúng không? Thị trưởng cười nói, ở Thánh Lợi Văn Thành nơi nào đó đổ nát thê lương bên. Một người nghe lén tai nghe thanh âm, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên nhàn nhạt cười. Tiêu Đình Ngọc, người thật sự thông minh vô song, cũng đích xác cũng đủ trung thành, cho nên thế nhân đều cho ngươi cao khiết thanh danh, đem ngươi phủng thành Thánh Lợi Văn trong thành danh khí nhất vang dội người. Hắn nhìn trước mắt phảng phất vĩnh viễn hạ không song hồng vũ, trong ánh mắt phản xạ màu đỏ quang mang. Ngươi là danh môn vọng tộc, lúc sau chỉ cần đãi ở cái kia trong căn phòng nhỏ là có thể đủ đạt được những người khác tưởng cũng không dám tưởng thanh danh. Chính là, hắn khóe miệng tươi cười dần dần kéo lớn lên, ở Thánh Lợi Văn Thành bọn lính huyết đều phải nhiễm hồng mặt đất thời điểm, ngươi đến tột cùng ở đâu đâu? Ngoặc kép, ở người kia chết thời điểm, ngươi đến tột cùng ở đâu đâu? Chương 84, nghèo kiết hủ lậu thư sinh, ta đi. Thứ này, không khỏi cũng quá dùng tốt đi. Xóm nghèo phụ cận tiệm cơm nhỏ nội trúc Huyền Nguyệt chính vẻ mặt khiếp sợ thao túng chính mình trước mặt đậu nành lớn nhỏ một cái đồ vật, mà cái này đậu nành lớn nhỏ đồ vật đang ở trúc Huyền Nguyệt trước mặt linh hoạt bay múa, giống như là một con tiểu sâu, chẳng qua sâu sẽ không có như vậy tiểu nhân cánh, cũng sẽ không có chiếm cứ thân thể tiếp cận 1/2, đôi mắt cái này khắp nơi bay múa, đậu nành, lợi dụng kia con mắt, đem chung quanh hết thảy đều quay chụp tới rồi nó màn ảnh. Mà Trúc Huyền Nguyệt bên này có thể rõ ràng nhìn đến nó quay chụp đến hết thảy đồ vật, không nghĩ tới, ngươi chiếu ngươi ca notebook, cư nhiên thật đúng là phục hồi như cũ ra tới. Tiểu Bạch cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, ta lần đầu tiên làm cư nhiên liền đem này ngoạn ý làm ra tới. Trúc Huyền Nguyệt một bên nói, một bên nhìn chính mình trong tầm tay notebook, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở động thủ phương diện này còn có vài phần thiên phú. Mini tĩnh âm quay chụp khí, nhưng treo không cùng tự động truy tung, quay chụp hình ảnh nhưng thật thời truyền quay lại, có thể ngụy trang thành trùng tử, phi hành lên thanh âm tiếp cận không tiếng động. Tiểu Bạch cũng nhìn cái kia đang ở phi hành sâu, cảm khái nói, cho nên, loại đồ vật này như thế nào có thể vẫn luôn đặt ở ta ca notebook? Bởi vì phía trước ngươi ca đi đẩy mạnh tiêu thụ, kết quả, không ai phản ứng hắn, cho nên liền nện ở trong tay. Tiểu Bạch có điểm ấp úng nói, kia đem nó giao cho quân đội không? Được sao? Đơn độc đặt ở Thánh Lợi Văn trong thành dùng là được không? Chỉ là nếu từ Thánh Lợi Văn thành lấy ra đi, liền không quá được rồi. Ách, vì cái gì? Bởi vì lấy ra đi nói, liền rất dễ dàng bị nào đó người bắt được chợ đen đi lên bán đi. Cái này lý do nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán, bất quá cẩn thận nghĩ đến, giống như cũng hoàn toàn không hiếm lạ đâu. Trúc Huyền Nguyệt mặt vô biểu tình phun tào nói, bất quá nói trở về, ngươi là tìm được cái gì kẻ có tiền tài trợ sao? Ta nhớ rõ làm thứ này nguyên liệu nhưng không tiện nghi. Nếu không ngươi ca năm đó cũng không có khả năng chỉ đem nó đương thành một cái tư tưởng. Tiểu Bạch, đối với cái này máy quay phim liên tục lấy làm kỳ, trước kia ngươi ca muốn làm thứ gì? Nhưng là lại không có tiền thời điểm, liền sẽ đi tìm một ít tương đối thích hiếm lạ cổ quái vật nhỏ kẻ có tiền. Bọn họ giống nhau làm người đều tương đối khẳng khái, trách không được, bất quá mỗi lần tìm đám kia người thật là một kiện phiền toái sự. Bọn họ trong đó có rất nhiều đều tương đối keo kiệt. Tiểu Bạch cảm khái nói, cho nên ngươi ca có đôi khi phải dùng vài tháng nhàn rỗi thời gian đi viết thượng một phần xin văn kiện đâu. Hết chương.